Nhóc à, tôi thích em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy hắn cõng nó đến chỗ để xe trong ánh mắt tò mò của mọi người. Nè, anh, tôi phải nói với anh hai một tiếng nếu không anh sẽ lo. Nó nói, không sao, tôi đã nói với anh ấy rồi. Hắn đáp, đúng là nói dối không biết ngượng mà. Từ nãy tới giờ nó lúc nào chả ngồi trên lưng hắn. Có thấy hắn đi tìm anh hai đâu mà nói đã nói anh hai chứ. Tôi có cách riêng để thông báo. Hắn cất giọng làm nó giật hết cả mình. Tên này đứng ma quỷ nha. Nó nghĩ gì cũng biết. Mà này, anh cõng tôi như vậy. Bạn gái anh không ghen hả? Nó tò mò hỏi hắn. Bạn gái, tôi không có thời gian. Hắn như nghe được một chuyện cười lớn. Thời gian ngủ hắn còn không có ở đâu dư sức mà đi dỗ dành mấy đứa con gái phiền phức chứ. Không có, tin được không? Nó ngạc nhiên, người như hắn mà nói không có bạn gái ai tin cho nổi. Tùy em, khóe môi hắn khẽ kéo lên tạo thành một đường cong mê người. Hai dù có ghét hắn tới đâu thực nó cũng phải công nhận một điều là hắn cũng khá đẹp trai đó chứ. Hi cái này hơi rối lòng xíu. Phải nói là rất rất đẹp trai. Nụ cười này làm tim nó như nhảy vọt ra ngoài. Nó nhìn hắn không chớp mắt. Rồi tay nó không biết bị ma xui quỷ khiến hay gì mà lại vô thức giơ lên sờ đồng tiền trên mặt hắn. Một giây sau, hắn và nó cứng đơ người. Hai mắt nhìn nhau. Em, đang, làm gì thế? Hắn hỏi, giọng có chút run. À, tôi chỉ là thấy mặt anh dính nhọ nên tốt bụng lau giúp thôi. Không biết ở đâu mà nó nghĩ ra cái lý do dỡ tệ này. Cứ nghĩ hắn sẽ bắt bẻ như mọi lần nhưng lần này hắn không nói gì chỉ. Một tiếng rồi quay người đi tiếp về phía trước. Hai cuối cùng cũng thoát nạn. Nó thở dài nhẹ nhõm. Cách chương.